Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 159, bắp chín. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu la đường ra khỏi thành, không đi hơn một hồi liền thấy ven đường có người hướng về phía hắn vẫy tay. Mép, ngươi làm sao tới? Ngươi không hy vọng ta tới? Mép nhìn la đường, dĩ nhiên hy vọng ngươi tới. Chỉ là Sangeler bá tước bên kia, ta là đi dạy học nghề, thuận tiện mang ngươi trở về. Đi theo đám người này, trên đường muốn trì hoãn bao lâu? Chờ một chút, ta đi với ngươi, bên này ai quản? Hắn nếu là không ở đây, đám kia lính đánh thuê không biết chạy chứ? Yên tâm, ta thành Sangeler lính đánh thuê, uy tín thứ nhất, nhất là cái này đoàn lính đánh thuê. Bọn họ nếu là thật chạy, vậy toàn bộ đoàn lính đánh thuê vậy không cần phải tồn tại. Mép thản nhiên nói, ở thành Sangeler kiếm sống đoàn lính đánh thuê, dám lừa gạt Sangeler bá tước phủ người. Ếch vậy được, ta đi theo hắn chào hỏi. La đường xoay người lại, theo đoàn lính đánh thuê người phụ trách nói, các ngươi đi trước, không cần chờ ta, ta còn có chút chuyện khác muốn làm. Chúng ta ở xâm lâm trấn nhỏ hội họp, cùng đám người này không thấy được sau đó. La đường ngồi ở mép sau lưng, cưỡi cây chổi, bay về phía xâm lâm trấn nhỏ. Lãnh chúa đại nhân, ngài trở về, đói bụng không? Ta đi cho ngài làm chút đồ ăn. Oli đại thẩm thấy la đường sau đó, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ừ, hai người phần, Banja và Coranti gần đây phải chăng học tập cho giỏi? Có hay không ham chơi? Không có. Catherine tiểu thư quản rất nghiêm, Raphael tiên sinh vậy mỗi ngày tới dạy chương trình học, bọn họ không thời gian chơi. La đường đối với lần này rất hài lòng, có thể đừng hắn đi không tới nửa tháng, hai cái nhỏ người liền chơi điên rồi. Gần đây trấn nhỏ không có chuyện gì xảy ra chứ? Không có chuyện gì, chính là Catherine tiểu thư gian phòng lần nữa sửa chữa qua một lần. Ngày đó nàng gian phòng thiếu chút nữa lửa, mặc dù hỏa diệt, nhưng là một ít gỗ cũng nguy rồi. Cũng không biết lửa trước liền như vậy chút thời gian, gỗ làm sao sẽ hỏng bét nát vụn. Ho khan, chuyện này ngươi cũng không cần lý sẽ. Hẳn là đang thí nghiệm một ít dược tề. Bút đâu, vẫn còn ở chứ? Ở à, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ. Đúng rồi. Có bữa ta nghe gặp Catherine tiểu thư gian phòng truyền ra tiếng đối thoại, nhưng mà rõ ràng chỉ có Catherine tiểu thư một người. Cái này quá kỳ quái. Không quan hệ, không cần để ý tới sẽ. Tốt lắm, đi làm cơm đi, ta đi ra ngoài xem. Catherine với ai nói chuyện phiếm? Nhất định là mèo thần Bút à. Xem ra Bút còn không muốn theo người bình thường nói chuyện. Đây cũng là tỉnh rất nhiều phiền toái, cưỡi cây chổi bay, còn dùng một ngày một đêm, đến trấn nhỏ thời điểm, vẫn là buổi chiều, la đường xuất hiện ở trấn nhỏ, rõ ràng có thể cảm giác được trấn nhỏ người làm việc cũng ra sức hơn. Giống như có người tâm phúc như nhau, không biết từ lúc nào bắt đầu, trấn nhỏ người đối với la đường càng ngày càng đồng ý. Không chỉ là bởi vì là la đường lãnh chúa thân phận, còn bởi vì la đường mang cho bọn họ mong muốn sinh hoạt. Lãnh chúa đại nhân, ngài trở về, hát đi điên mà chạy tới. Ân gần giơ một cái cây lớn lá, cho la đường ngăn che ánh mặt trời. Bờ sông nhà xây cất xong sao? Đã xong chuyện, nóc phòng đều đã đeo, còn kém cửa sổ, ngài lúc đi. Không phải là không để cho chứa cửa sổ sao? Bây giờ sẽ dùng một ít tấm ván ngay trước, phòng ngừa có cái gì chim đi vào kéo cướp. Sát, nói cái gì vậy? Một hồi còn ăn cơm hay không? Thông báo Raphael, thôi, ngươi dẫn người đi, tiếp tục, ở nơi đó và nơi đó dựa theo vốn là kiến trúc quy cách. Tiếp tục xây 200 căn hộ đi ra, la đường đưa tay chỉ hai khối đất trống. Hát đi ngây dại, lãnh chúa đại nhân, xây như vậy nhiều nhà làm gì à? sau này một người một gian ở riêng. Dám một người một gian, chấn nhỏ lập tức còn sẽ có người tới. Không được an bài nhà à? Nhanh, ở trước khi mùa đông tới. Phải hoàn thành, La Đường thật muốn đạp hát đi một cước. Cái này não đường về là nghĩ như thế nào? Trước khi mùa đông tới, vậy được muốn bấy nhiêu người à? Bây giờ chúng ta một nhóm người đốn cây làm đồ gỗ nội thất. Một nhóm người đào đất nung gạch. Còn có một bộ phận đốt đá vôi. Làm ngài nói cái đó xi măng. Ruộng đất cũng cần chiếu cố. Còn có người chăn dê. Phóng ngựa. Chiếu cố gia cầm. Mọi người còn phải có thời gian học tập biết chữ và định đoạt. Xây 100 gian ta dám cam đoan có thể hoàn thành. 200 gian. Trừ phi đại nhân để cho càng nhiều người hơn tới giúp ta. Hát đi bắt đầu kêu khổ. Dù sao hắn cũng là trông coi. Không cần ra quá nhiều lực. Người khác khổ cực. Hắn thật ra thì không quá mệt mỏi. Nhưng là có thể dùng người quá ít. Hắn vậy không có biện pháp và. Người làm trước. Cùng người tới. Để cho bọn họ cùng nhau đi theo liền. Xây nhà mình. Quay đầu còn được theo mép nói. Để cho nàng hỗ trợ lại đặt 200 cánh cửa sổ trở về. Nếu không không đủ dùng à. Hắn thành mới thành nhỏ liền nhiều ít cánh cửa sổ đây. La Đường mình đi về phía vậy phiến dãy bắp. Nửa tháng trước hắn lúc rời đi. Bắp liền kết ca tụng. Hiện ở phía trên một ít bông lúa màu sắc đã đổi sâu. Vậy có phải hay không có thể ăn rồi? Hắn đi tới dãy bắp. Chọn một cái bổng tương đối lớn gỡ ra. Bên trong đã trống viên. Dùng cái móng tay bấm một cái. Một cổ nước đi ra. Có thể ăn. Hơn nữa còn không có già. Nấu ăn, nướng ăn đều được. Hắn đang đi xuống tách đâu. Liền nghe gặp một tiếng quát to. Ai dám trộm bắp. Theo ta đi gặp. Lãnh chúa đại nhân. Người bị phái tới trông chừng dãy bắp. Đúng vậy. Phòng ngừa một ít đứa nhỏ chạy tới. Vậy gánh chú ý một ít cầm thú tới đây. Đại nhân, ta không phải mới vừa nói ngài. La Đường khoát khoát tay. Không quan hệ, ngươi là chức trách chỗ. Làm rất tốt, vừa nói. Hắn một bên lột xuống hơn 10 cái củi bắp. Thấy bên cạnh người kia có 2 cái giỏ. Trong một cái giỏ không hề thiếu rau củ dại. Một cái khác còn trống không? Cái này ta cầm đi. La Đường đem những bắp kia hạt bắp ném vào không rổ bên trong. Xách đi khoai tây đi. Đại nhân, ta đưa cho ngài đi phủ lãnh chúa. Không cần, người tiếp tục trông chừng dãy bắp đi. Đến nghỉ ngơi thời gian. Liền về nhà mình, ngươi, tới đây một chút. Ở chỗ này, đào xuống. La Đường chỉ huy khoai tây đất người trông chừng. Vốn là La Đường là muốn cho hắn dùng cây gậy đào. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp vào tay. Tốc độ kia, hãy cùng muốn đánh động tựa như. Chỉ chốc lát sau liền bào đi ra một cái hố. Ngừng, chớ động, La Đường đã thấy tất cả lớn nhỏ khoai tây. Hắn chọn quả đấm lớn lượm mấy cái. Để cho đối phương đem đất chôn trở về. Tiếp tục trông nom, chờ đến thời gian liền trở về nhà. Sách thu hoạch, La Đường trong miệng khẽ ngâm nga đi nhà đi. Chỉ là đi chưa được mấy bước đâu. Liền thấy Scott, Raphael và Decker đều tới. Mấy người các ngươi có lộc ăn. Cũng theo ta đi, một hồi để cho các ngươi nếm thử một chút bắp và khoai tây mùi vị. Lãnh chúa đại nhân, sự phát hiện này ở là có thể ăn chưa? Nói như vậy, thứ này sinh trưởng kỳ theo lúa mì kém không nhiều à? Lúa mì bọn họ cũng dẹp xong, đã lưu giống đậu hòa lan và một ít rau. Vậy ngày mai liền được tổ chức người bắt đầu thu bắp và khoai tây. Còn không có quá lớn lên, bất quá cũng có thể ăn. Lại còn một cái hơn tháng đi, nhất định có thể hoàn toàn thành thục. Đến lúc đó được tổ chức người, cẩn thận một chút thu hoạch. Scott, đi bắt một con gà, chọn mập một chút. Một hồi để cho các ngươi nếm thử một chút khoai tây gà quay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https